Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 672, chương khai hỏa. Trong phòng khách, Trần Tử Nhan hỏi, tỷ, nhĩ đại ca là tâm tình không tốt à? Nàng lại mình phủ nhận, cũng không nên à, ai dám chọc hắn tức giận chứ? Người như vậy đến ngốc đến mức trình độ gì? Trần Tử Tư đang lúc ăn sau bữa ăn hoa quả, nghe nàng nói như vậy, nhấm nuốt động tác có chút dừng lại, sau đó nhìn nàng chằm chằm. Trần Tử Nhan giật mình, ngươi nhìn ta làm gì? Hảo hảo đừng nói mình ngu xuẩn. Trần Tử Nhan, nàng còn không tính quá đần, biết mình muốn học ngoan một điểm, ta cũng không phải cố ý nha. Lại nói ta liền theo đi chơi một cái cũng không có rất quá đáng. Trần Tử Tư nói, đi chơi một cái là không có vấn đề. Vấn đề là ngươi bây giờ đến cùng đang bận cái gì? Nàng nắm chặt lấy ngón tay, cùng vũ đạo học viện cái kia hai hài tử mỗi ngày lấy các loại danh nghĩa mở đủ loại tụ hội. Trung Hải cấp cao giải trí hội sở ta nhìn ngươi sắp sờ soạng mấy lần đi. Còn có ngươi nhìn ngươi. Cái mũ này, hảo hảo nhất định phải nghiêng mang, quần áo không phải lộ nửa cái vai. Tỷ, nàng bĩu môi, ngươi dạng này, cơm nước xong xuôi bất lợi cho tiêu hóa, cũng đừng lại lên án ta nha. Trần Tử Tư nửa giơ ngón tay rơi xuống, ngẫm lại nàng cái tuổi này, làm những này loè loẹt cũng coi là giai đoạn tính đặc thù. Muốn có chừng có mực, có nghe hay không? Dù vậy, cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Biết, biết, Trần Tử Nhan tự giác phải nhanh trốn qua kiếp này. Thế là nói sang chuyện khác. Tỷ, nhĩ đại ca muốn nói gì à? Không phải đem anh ta gọi đi mới có thể nói. Trần Tử Tư nói, cùng trước quý so sánh, công ty doanh thu cùng so sánh với tăng 12%. Vòng so tăng trưởng, được được được, tỷ, ta không muốn biết. Trần Tử Tư cho nàng đùa cười khúc khích. Ngươi à, trong thư phòng, Trần Tử Thắng mình tìm cái ghế ngồi xuống. Tử Nhan gần nhất có hay không gây tai họa? Chính sự trước đó, hắn hỏi trước cái này không được bớt lo. Chơi tương đối điên, ngẫu nhiên náo cái nhỏ tính tình. Gây tai họa không đến mức. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng hóa trang cùng trang phục phong cách đều tại biến. Liền hỏi, nàng gần nhất có phải là chỗ đối tượng? Trần Tử Thắng mày nhíu lại suy nghĩ nghĩ, là có hai cái tiểu hòa tử đang đuổi nàng, bất quá dựa theo nàng nói với ta, cũng đều là mong muốn đơn phương. Ngươi đừng quá bỏ mặc nàng, còn nói vẫn phải nói. Biết, ta mỗi ngày nói, mỗi ngày cùng ta đánh nhau. Trần Tử Thắng nói, lại nói, ca ngươi cũng biết, ta cái dạng này cũng là một thân tật xấu. Có đôi khi nói nàng nghe cũng không nghe. Ai, hắn bắt đầu cải biến Trần gia thời điểm. Ba người bọn hắn tính cách đều cơ bản định hình. Nhưng Trần Tử Nhan thì còn nhỏ. Hiện tại xem ra, tuổi dậy thì lúc ngoại bộ biến hóa đã để tính cách của nàng. Yêu thích cùng các loại quan niệm cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Hùng hài tử ẩn hiện, đến sử dụng điểm tâm. Chính ngươi đâu? Trong công việc có khó khăn gì sao? Trần Tử Thắng ngửa đầu. Trong công việc còn tốt. Chủ yếu là sinh hoạt tình cảm bên trên. Thế nào? Sách, ca, ngươi nói ta có phải là tên hỗn đản? Hắn đột nhiên hỏi tặc. Rất, nghiêm túc. Càng thần kỳ là, Trần Tử Nhĩ lại còn đem cái này vấn đề nghĩ nghĩ. Phát sinh cái gì rồi? Là mã nhỏ doãn. Gần nhất phát hiện nàng tính tình càng lúc càng lớn, yêu cầu càng ngày càng nhiều. Hắn gãi đầu, mỗi ngày đều có thể phiền chết ta. Vì lẽ đó ngươi muốn đổi một cái, thế nhưng là lại cảm thấy làm như vậy giống như là hỗn đản. Ta hỗn đản một lần, không thể một lần tiếp một lần hỗn đản a. Trần Tử Nhĩ nói, theo nam nhân tốt góc độ đến nói. Ca của ngươi ta không làm ra cái gì tốt tấm gương. Người đâu, vô luận hành vi làm nhiều hỏng, cũng nhất định sẽ cho mình một cái ra dáng nói còn nghe được lý do. Vì lẽ đó phương diện này, ta hiện tại ý nghĩ nói không chừng là có sai lầm. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thoát khỏi nghèo khó so thoát đơn trọng yếu. Cái này bần không chỉ túi tiền, ngươi bây giờ liền muốn thoát khỏi nghèo khó. Trần Tử Thắng có chút hiểu được gật đầu, hết thảy hắn nghe hiểu. Kết quả đầu vừa nhấc, ca, kiếm nhiều như vậy còn không tính thoát khỏi nghèo khó à. Trần Tử Nhĩ, ngày mẹ ngươi, nói chuyện với ngươi cùng không có nói đồng dạng. Trần Tử Thắng con mắt so đầu óc tốt làm, lập tức cảm giác không đúng. Được thôi, không nói ta cái này phá sự, nói một chút cần ta làm cái gì? Phục Thịnh tình huống bây giờ thế nào? Trần Tử Nhĩ không cùng hắn xoắn suýt, trực tiếp hỏi, phát triển rất nhanh, bọn hắn tiếp hai cái hạng mục lớn, đoạn thời gian trước vội vàng chạy tư chất, về sau lại đề cao cung cấp tiền 1.5%. Hiện tại mục đích nhưng là muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nói thật ra cái này Triệu Từ có chút cổ tay. Không sao, hắn một chiêu một thức tinh tế bù không được chúng ta đại khai đại hợp càn quét. Trần Tử Thắng có chút kích động. Ca, chúng ta là muốn đổi phục đựng sao? Ngươi có chuẩn bị sao? Đương nhiên là có. Chúng ta mấy cái hạng mục đều đối tiêu. Ngươi ủng hộ ta khẳng định hướng hắn khai hỏa. Phục Thịnh hiện tại đùa nghịch là xinh đẹp, nhưng là không chịu nổi mấy lần thất bại. Có lòng tin? Tuyệt đối có. Trần Tử Nhĩ ngón trỏ có quy luật đánh mặt bàn. Vậy liền thử một chút đi. Chúng ta chiếm ưu, dùng hợp pháp thương nghiệp thủ đoạn, đồng thời muốn đề phòng hắn điểm. Ta biết, tiểu tử này hắn còn có mặt khác an bài. Mạng lưới truyền thông hắn không sợ. Xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, bất kỳ cái gì tin tức đều sẽ vài phút bên trong theo trên internet biến mất. Còn giấy chất truyền thông, Trần Tử Nhĩ xưa nay không làm không chuẩn bị sự tình. Trên mặt bàn, thả chính là giải trí báo. Hắn xưa nay không nhìn giải trí báo. Điểm này ai cũng biết. Cứ việc phía trên báo cáo là Lạc Chi Di, hắn cũng không nhìn. Vì lẽ đó đặt ở nơi này mục đích là vì đổi nó. Ngù viết, danh xưng vạch trần Lạc Chi Di xuất đạo sử. Trên thực tế chính là ngoài sáng trong tối đem cái này nữ hài cùng chứ danh phú hào dính líu quan hệ. Trần Tử Nhĩ là không quan trọng. Lão tử có tiền, thật xin lỗi chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế đối Lạc Chi Di nguy hại không nhỏ. Nghệ nhân là muốn bán người thiết lập, cho người ta loại này hình tượng có thể thật lớn không xong. Thịnh Thế tập đoàn xưa nay không đối với ngoại giới bình luận làm quá nhiều bình luận. Trần Tử Nhĩ cũng không phải không có bị phê bình qua. Cái này đều không có gì. Hắn vị trí này, Pha Lê Tâm cũng đảm nhiệm không được. Vì lẽ đó đều bỏ mặc. Thế là mọi người đại khái sẽ quên. Thịnh Thế tập đoàn đến cùng có năng lực làm được trình độ gì? Lạc Chi Di tiếp vào Trần Tử Nhĩ chủ động gọi điện thoại tới lúc. Chính mình cũng không thể tin được. Nàng chính lõm lấy tư thế tại phòng ngủ làm yoga. Nokia lắc lư cái kia một cái để nàng nháy mắt trơn tru đứng lên. Trần Tử Nhĩ nghe người ta đè nén hưng phấn. Thậm chí còn có một tia trong lòng áy náy. Không dùng đến thời điểm để ở một bên. Muốn lợi dụng thời điểm liền nhớ lại tới. Vì lẽ đó hắn quyết định nói nửa phần lời nói thật. Gì? Ngươi tại Trung Hải sao? Ta có chú ý tới có một nhà tòa báo đối ngươi đưa tin lệch mặt trái. Công ty quyết định muốn làm chút gì, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta có mục đích khác, cũng coi như sự tình vì muốn vì ngươi mở rộng, có thể sẽ nhấc lên một chút dư luận thảo luận. Ta nghe an bài của công ty. Trần Tổng, Lạc Chi Di không hề nghĩ ngợi, dứt khoát nói. Trần Tử Nhĩ dừng một chút. Vậy ngươi ngày mai cùng Kim Mẫn Tín cùng một chỗ đến phòng làm việc của ta đến. Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tốt, đặt điện thoại, Lạc Chi Di tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, sau đó gãi đầu đi dạo. Sao bình thường tốn thêm chút thời gian suy nghĩ sau đó phải làm gì? Nàng nghĩ đến, thế là hướng về phía phòng khách liền đi. Cung Hiểu Khiết đang xem tivi, nàng trực tiếp ngăn tại đằng trước, ngồi xuống vội vàng hỏi, biểu tỷ, ta lần trước món kia đặc biệt vừa người quần áo ngươi giúp ta mang về không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.